Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, săn giết yêu thú. Thông qua mới vừa cùng hối đoái không gian đơn giản thương lượng, vương thần hiểu được một vài thứ. Hối đoái không gian bên trong đồ vật không phải tốt như vậy đến. Một kiện thiên thần binh, liền cần 10 vạn điểm chiến tích. 10 vạn điểm chiến tích là khái niệm gì? Đó chính là muốn giết chết 10 vạn đầu thất giai yêu thú cấp thấp. Thần vương binh giá cả cao hơn. Cần 1.000 vạn điểm chiến tích. Tương đương với 1.000 vạn đầu yêu thú cấp thấp. Chính là có nhẹ nhõm săn giết yêu thú năng lực. 1.000 vạn đầu yêu thú cấp thấp. Cũng không biết giết tới lúc nào đi. Có chút cấp thấp thần nhân. Đối phó một đầu yêu thú đều là vấn đề. Huống chi là 10 vạn đầu. 1.000 vạn đầu. Đây đối với bọn hắn tới nói, căn bản chính là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Kinh khủng nhất là những cái kia thánh cấp vật phẩm. Không nói trước cần bao nhiêu chiến tích. Vẻn vẹn là 3 cái kia ghi chép. Liền cơ hồ không ai có thể làm được. Liền lấy vương thần thu hoạch được tiềm lực bảng thứ nhất tới nói. Cái này vẻn vẹn tính một cái ghi chép. Nhưng là nhìn chung trung ương đại lục vô số võ giả. Cũng chỉ có vương thần một người đột phá một cái ghi chép mà thôi. Coi như phá 3 cái ghi chép. Vương thần suy đoán, hối đoái thánh cấp vật phẩm cần chiến tích. Cũng là một bút kinh thiên số lượng. Về phần như thế nào phá ghi chép. Phá dạng gì ghi chép. Hắn càng là nửa điểm cũng không hiểu rõ. Còn có một điểm cuối cùng chiến tích. Lại đi hỏi một vấn đề đi. Giữ lại cũng là vô dụng. Vương thần tâm niệm vừa động. Lần thứ 3 xuất hiện tại hối đoái không gian. Lần này hắn không có quá nhiều do dự. Trực tiếp mở miệng hỏi. Phương hướng nào yêu thú nhiều nhất? Ta muốn hối đoái vấn đề này. Cơ giới hóa thanh âm vang lên. Tại ngươi bên trái đằng trước. Một mực hướng cái hướng kia đi. Gặp được đại lượng yêu thú. Vương thần gật đầu. Trực tiếp ra hối đoái không gian. Ngựa không ngừng vó hướng bên trái đằng trước tiến đến. Trên người bây giờ không có chiến tích, nhiều lời vô ích, dưới mắt chuyện quan trọng nhất, chính là giết nhiều yêu thú, tích lũy chiến tích tại chiến giới phi thường thực dụng, rất nhiều không hiểu được vấn đề, có thể đi thẳng đến hối đoái không gian bên trong hỏi thăm. Mặc dù hối đoái không gian đen một chút, nhưng may mà sẽ không nói dối. Phốc phốc phốc, tại một chỗ to lớn trong sơn cốc, vương thần vận chỉ như kiếm. Kiếm khí ở cái địa phương này tung hoành tứ ngược. Từng đầu thân ảnh khổng lồ thất giai yêu thú cấp thấp tử thi ngã xuống đất. Kiếm khí màu xanh lam lăng lệ lại bá đạo. 8-9 phần 10 yêu thú. Đều tránh không khỏi nó tập sát. Từng đạo huyết quang trùng thiên. Không ngừng có yêu thú đẫm máu. Giống yêu thú tiếng giống giận dữ cùng kiếm minh ở cái địa phương này xen lẫn. Rất nhiều yêu thú chết phi thường oan. Bởi vì ngay từ đầu, ai cũng không biết cái này nhân loại viên đan cảnh thực lực võ giả. Cũng không có đem hắn để vào mắt, chờ phát hiện đối phương cường đại về sau. Thì đã trễ, đại bộ phận đồng bạn đều chết tại trong tay hắn. Phốc, vương thần một cước đá bể một đầu bạo viêm hạt đầu lâu. Đây là một đầu thất giai yêu thú cấp trung. Cũng là trong sơn cốc này yêu thú mạnh mẽ nhất. Giải quyết tất cả yêu thú. Vương thần phi thân rời khỏi nơi này, nhìn thoáng qua bên hông ngọc bài, đã thu được 220 điểm chiến tích, trong đó có hơn 100 đầu thất giai yêu thú cấp thấp, còn có mấy cái thất giai yêu thú cấp trung, giết chết một đầu thất giai yêu thú cấp thấp, có một chút chiến tích, giết chết thất giai yêu thú cấp trung, có 10 điểm chiến tích, thất giai yêu thú cấp cao, giết chết một đầu, có thể thu hoạch được 100 điểm chiến tích. Giết người cũng giống như vậy, chẳng những có thể thu hoạch được chiến tích điểm, tiếp thu đối phương tất cả chiến tích, giết một cái thần nhân cấp thấp võ giả, có thể thu hoạch được một điểm chiến tích, trung cấp thần nhân 10 điểm chiến tích, cao cấp thần nhân 100 điểm chiến tích. Ở chỗ này, nhân loại sinh mệnh, cùng yêu thú giá trị đồng dạng, cái kia cơ giới hóa thanh âm nói rất đúng, cái phương hướng này yêu thú đích thật là nhiều nhất, hắn cha ruột đâu. Không phải nói tại trong sơn cốc này sao? Tại sao không có? chúng ta có phải hay không bị cái kia hối đoái không gian thanh âm lừa? Tên kia đen như vậy, nói ra cũng không thể tin. Đó là cái gì? Thật nhiều yêu thú tử thi à? Chẳng lẽ là hắn cha ruột giết? Thật là lợi hại nha. Các ngươi nhìn, mỗi một con yêu thú đều là một kích chí mạng. Không hổ là tiềm lực bảng thứ nhất. Như vậy chiến lực, không kém cỏi thần nhân trung cấp võ giả. Những này yêu thú vừa mới bị giết không bao lâu. Nếu như là hắn cha ruột gây nên, hắn hẳn không có đi bao xa. Chúng ta truy, chấm ngoặc kép, có 10 cái võ giả đi vào trong sơn cốc này. Quan sát một chút địa hình, lại hướng một cái phương hướng bay đi. Đám người này mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì vương thần mà tới. Giết, vương thần đi vào một chỗ dãy núi. Đối với nơi này yêu thú triển khai đồ sát. Vùng núi này bên trong yêu thú so bên trong thung lũng kia còn nhiều hơn. Chỉ là thất giai yêu thú cấp trung liền có 10 mấy đầu nhiều. Thất giai cấp thấp yêu thú khoảng chừng 200-300 đầu. Xoát xoát xoát, vương thần đem hành giả bước vận chuyển tới cực hạn. Tại cái này trong một vùng núi càn quét, cùng gặp nhau yêu thú. Không có một đầu có thể tránh thoát hắn tập sát. Lần nữa đột phá về sau, vương thần càng thêm cường đại. Chính là thất giai yêu thú cấp trung, cũng gánh không được hắn tiện tay một kích. Trong khoảnh khắc công phu, liền từng có 100 con yêu thú trong tay hắn đẫm máu. Phốc, vương thần tiện tay phát ra kiếm khí, đánh giết một đầu thất giai trung cấp liệt thiên ưng. Hắn bên tai khẽ động, lập tức thân ảnh lóe lên, ẩn thân ở một tòa cự phong bên trong, hướng phía sau nhìn lướt qua, chỉ gặp xa xa không trung, có 10 cái võ giả hướng bên này bay tới. Người cầm đầu là một cái thần nhân 9 tầng mặt ngựa võ giả. Người võ giả kia đi theo phía sau 10 mấy người, thực lực cũng đều rất mạnh, thấp nhất đều có thần nhân 6 tầng trở lên tu vi. Lão đại, vừa mới còn có động tĩnh đâu, làm sao hiện tại không ai rồi? Một cái thô cuồng võ giả mở miệng nói. Mặt ngựa võ giả gật đầu, ánh mắt tại dãy núi này tới lui, đồng thời mở miệng nói. Hắn cha ruột nhất định ngay ở chỗ này. Mọi người nhìn xung quanh, cẩn thận lục soát một chút, nhất định phải đem hắn bắt tới. Là, lão đại yên tâm, chúng ta chính là đào 3 thước đất, cũng phải đem hắn cha ruột tìm ra. 10 mấy người 4 phía tản ra, ở trong dãy núi các nơi tìm tòi. Ầm ầm, trong núi yêu thú hoảng loạn, nhao nhao đào mệnh, đám người này quá mạnh. Không phải bọn chúng có thể đối kháng. Nhất là cái kia thần nhân 9 tầng mặt ngựa võ giả. Khí tức của hắn cường đại, khiến tất cả yêu thú đều cảm giác được e ngại. Đám người này là tìm ta. Bọn hắn làm sao biết ta ở chỗ này? Vương thần thần sắc không thay đổi, có chút suy tư một chút, liền hiểu. Những người này sở dĩ có thể tìm tới hắn, khẳng định là tại hối đoái không gian nghe được. Tại chiến giới bên trong, muốn biết thứ gì rất đơn giản, bình thường chỉ cần một cái chiến tích liền có thể thám thính đến. Nhưng là phần lớn người cũng không có ý thức được điểm này. Cũng có thật nhiều võ giả phát hiện, dù sao vô số võ giả đi vào chiến giới, không có khả năng không bị phát hiện. Giết, vương thần ý niệm trong lòng nhất truyền, không khỏi trong mắt thổi qua sát ý. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không chủ động đối những người khác xuất thủ. Nhưng là nếu có người tìm tới cửa, hắn cũng không hiểu ý từ nương tay. Hắn ở nơi đó, bởi vì vương thần tiết lộ một điểm khí tức, cho nên bị này mặt ngựa võ giả nhẹ nhõm bắt được. Cái sau ánh mắt rơi vào vương thần chỗ trên ngọn núi. Mặt ngựa võ giả ánh mắt hiện lên nghiền ngẫm. Cút ra đây đi, hắn cha ruột, ta đã phát hiện ngươi. Ngươi ẩn núp không có chút ý nghĩa nào. Ha ha, vương thần nhếch miệng một chút, từ trong núi cất bước mà ra, đi vào này mặt ngựa võ giả đối diện. Hắn vốn là không có ẩn thân dự định, nếu không vậy cái kia mặt ngựa võ giả, căn bản cũng không khả năng phát hiện hắn. Hắn cha ruột, quả nhiên là hắn. Ha ha ha, tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. 10 cái võ giả từ các nơi bay trở về, đem vương thần bao vây lại. Đám người nhao nhao sắc mặt khó coi nhìn xem hắn. Vương thần bảo trì không đổi tiếu dung, cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Nhẹ giọng hỏi, chư vị ý muốn như thế nào? Ha ha, ý muốn như thế nào? Người cứ nói đi, có người giễu cợt, đám người hoàn toàn không có đem vương thần để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương chỉ là một cái viên đan cảnh giới võ giả. Cho dù cái sau là tiềm lực bảng đệ nhất nhân, cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu lợi hại. Dù sao hắn tu vi quá thấp, hẳn là các ngươi là muốn đánh cướp. Vương thần gãi gãi đầu, lộ ra không hiểu, những người này hắn một cái cũng không biết, càng chưa từng cùng bọn hắn kết thù kết oán. Hết lần này tới lần khác những người này rõ ràng là cố ý đến tìm hắn. Quát, này mặt ngựa võ giả khẽ quát một tiếng, không có trả lời vương thần vấn đề, mà là nói ra, tiểu tử, cùng ta chúng ta đi một chuyến đi. Có đại nhân vật muốn gặp ngươi. Cái gì cầu thí đại nhân vật? Không hứng thú, ta còn muốn góp nhặt chiến tích. Không có thời gian, để các ngươi đại nhân tự mình đến một chuyến. Vương thần bĩu môi, khinh thường nói, hừ, tiểu tử, không nói gạt ngươi, ta nói đại nhân vật. Thế nhưng là chúng ta thần triều hoàng gia đệ tử, có người coi trọng ngươi thiên phú, cố ý muốn thu ngươi làm chiến bộc, ngươi cũng không nên không biết điều. Ta thừa nhận ngươi có chút thiên phú, nhưng là cùng vị đại nhân vật kia so sánh, chẳng phải là cái gì. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến. Một cái thô cuồng võ giả dạng này mở miệng, cút, vương thần quát chói tai, trong mắt lóe lên lạnh lùng. Lấy hắn ngông nghênh, há có thể chịu làm kẻ dưới. Hừ, này mặt ngựa võ giả thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh. Đối kia 10 cái phân phó nói, bắt lại cho ta hắn, bắt về, lão đại, giao cho ta đi, để cho ta tới ước lượng một chút, tiềm lực bảng thứ nhất có bao nhiêu lợi hại. Một cái thần nhân 7 tầng võ giả, cười tủm tỉm hướng vương thần đi tới, trong mắt của hắn đều là vẻ trêu tức. Mặt ngựa võ giả nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cảm thấy kia thần nhân 7 tầng võ giả có thể nhẹ nhõm xử lý hắn cha ruột. Cái khác mấy cái muốn xuất thủ người cũng đều ngừng lại bước chân. Xem chiêu. Kia thần nhân 7 tầng võ giả khẽ quát một tiếng, lập tức đạp không mà đến. Hắn đại thủ duỗi ra, chớp mắt tức đến, bàn tay vươn ra, đối vương thần lăng không vồ xuống. Hắn một chiêu này dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn cầm xuống vương thần. Mở, vương thần thân ảnh bất động, chờ đến đối phương một chảo đi vào trước mặt lúc, hắn mới nhanh chóng duỗi ra ngón tay, tại cổ tay của đối phương bên trong nhẹ nhàng điểm một cái. Phốc, điện quang hỏa vân ở giữa, người võ giả kia còn không có kịp phản ứng, chỗ cổ tay của hắn nổ tung, đẫm máu một cái tay rơi xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép, người kia không khỏi kinh hãi. Nghĩ không ra đối phương một chỉ lại có như vậy uy lực. Kinh ngạc về kinh ngạc, hắn tốc độ xuất thủ một điểm không chậm. Cùng vương thần giao thoa mà qua một sát na, đá ngang bỗng nhiên bắn lên, quét ngang vương thần cái ót, đáng sợ một chân, sơn nhạc rung chuyển. Bởi vì tại chiến giới không thể vận dụng linh khí tác chiến, hắn cũng không thể phát huy ra tất cả chiến lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,